Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 23, chương 639, kinh thiên đại bảo tạc. Oanh, cùng vương phủ đại môn bị trong nháy mắt công phá, thiên ma giáo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đà chính là thiên ma giáo tinh anh. Giờ phút này bọn họ ngụy trang thành đại húc quân đội, công nhiên xâm nhập cùng vương phủ. Trắng trợn giết hại, suy suy suy, thị nữ, nha hoàn, gã sai vặt, lão bộc, ca cơ, bọn họ cũng đều ở trong ngủ say, liền bị người một kiếm cắt cổ, chết oan chết uổng. Hơn 10 người quân sĩ hung thần ác sát, đá văng ra tẩm điện đại môn, dẫn đầu xông vào. Tôn Thái đâu? Tẩm điện trung ương giường lớn. Mấy cái xinh đẹp ca cơ trần trụi thân thể, chính đang say ngủ, nhưng không thấy Tôn Thái tung tích. Trong đó một tên quân sĩ một phát bắt được một cái ca cơ tóc, đưa nàng từ trên giường kéo xuống đến, lớn tiếng chất vấn, Tôn đà chủ, vừa mới rõ ràng còn đang. Cái này ca cơ dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, Tôn Thái trốn không xa. Giáo chủ có mệnh, giết sạch cùng vương phủ, một người không lưu. Các quân sĩ tay cầm trường kiếm, đem trong tẩm điện ca cơ môn loạn kiếm chảm sát. Sau đó bốn phía tìm kiếm Tôn Thái tung tích, nhưng mà tìm khắp cả toàn bộ cùng vương phủ, bọn họ cũng không có tìm được Tôn Thái tung tích. Tôn Thái giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đa chủ, một tên quân sĩ tiến lên, vẻ mặt hưng phấn, đối một vị trong đó đà chủ nói, ta từ một cái lão bộc cái này bên trong biết được. Tôn Thái đang cùng vương phủ phía dưới xây dựng mật thất. Hơn nữa lặng lẽ hướng trong mật thất vận chuyển thứ gì. Ta đã ép hỏi ra mật thất cửa vào vị trí. Quá tốt rồi, mang bọn ta qua. Tôn Thái đã liền tàng ở trong mật thất dưới đất. Vị này đà chủ lúc đầu còn đang buồn rầu, nghe đến mật thất dưới đất tin tức, nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức hướng về mật đạo cửa vào đi đến. Hắn muốn cướp tại cái khác bốn đà trước đó, bắt sống Tôn Thái, lập xuống đầu công, nhưng mà, còn lại bốn đà cũng từ bộc miệng người bên trong ép hỏi ra mật thất dưới đất vị trí. Tụ tập đang cùng vương phủ hậu viện kho củi trước. Cái này kho củi, cũng là hạ cửa vào mật thất, Tôn Thái người này giảo hoạt cùng cực. Chúng ta ngũ đà không thể tranh chấp, nhưng hắn có thể thừa dịp cơ hội. Không sai, chúng ta ngũ đà như thể chân tay, không phải liền là đuổi bắt Tôn Thái công lao. Chúng ta cùng một chỗ chia đều cũng là. Ngũ đà đà chủ mắt đối mắt, lập tức làm ra quyết định, cùng một chỗ tiến vào mật đạo. Truy sát Tôn Thái, kho củi gỗ đơn sơ hết sức, bị một tên đà chủ đá văng ra, xông vào, bên trong phòng chứa củi trống rỗng một mảnh, chợt nhìn không có cái gì, kỳ thực lại giấu giếm huyền cơ. Qua một phen tìm tòi, mọi người tìm tới một chỗ ẩn núp trận pháp, đem hắn lấy bạo lực phá mở về sau, hạ cửa vào mật thất liền hiển lộ ra. Ngũ đà đà chủ ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, trước sau đi vào mật đạo, rất nhanh thì đến một cái cũng không gian không lớn trong. Cái này lòng đất trong không gian đổ đầy thùng gỗ, từ trong khe hở tràn ra chất lỏng màu đen, mang theo mùi gây mũi. Không tốt, là dầu hỏa, hỏa đà đà chủ am hiểu hỏa khí, ngửi được mùi vị kia. Liền biết rõ trong thùng gỗ trang cũng là dầu hỏa, chỉ là hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Tôn Thái hao phí lớn như vậy công phu, đem dầu hỏa tàng trong lòng đất làm gì? Dầu hỏa gặp hỏa thì đốt, ở như thế trong không gian thu hẹp, nếu như là gặp được một đốm lửa, liền sẽ dẫn phát đại bạo tạc. Hỏa đà đà chủ sắc mặt đại biến, lập tức chuẩn bị lui lại, nhưng mà mật đạo nhỏ hẹp, đằng sau rất nhiều người không biết tình huống phía trước, quả thực là đi đến chen. Hỏa đà chủ trong lúc nhất thời không lui được. chỉ có thể hô lớn, nơi này nguy hiểm, có mai phục, mọi người mau lui lại. Thế nhưng là đã muộn, mật đảo chỗ sâu một chỗ kiếm trận bị phát động, bắn ra vô số tia lửa, rơi đang chứa đầy dầu hỏa thùng gỗ phía trên. Oanh, ánh lửa ngút trời mà lên, khắp nơi đều đang rung động, đã dẫn phát một trận đại bạo tạc. Lạc Kinh cư dân vẫn còn ngủ say, bỗng nhiên thanh thế to lớn, còn tưởng rằng là động đất, nhao nhao trốn đến đường lớn. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn thấy thành bắc một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, đem đêm tối chiếu giống như ban ngày. Không ai không phải biểu tình vẻ ngạc nhiên. Ầm ầm, cùng vương phủ bên ngoài, hắc kiệu bị mạnh đại trùng kích sóng lật tung, một đạo kiếm quang sáng lên, vạn tiêm ngân phá kiệu mà ra, ngưng đứng ở giữa không trung, nhìn lấy trước mắt đại bảo tạc, sắc mặt âm tình bất định. Tổng quản đại nhân, nơi đây không an toàn, chỉ sợ còn có mai phục. Đoàn Vân vội vàng nói, tề nhạc gia hỏa này, đã sớm ngờ tới có một ngày này, bởi vậy bố trí bảy dập, chờ lấy chúng ta. Vạn tiêm ngân song quyền chăm chú nắm lấy, vẻ mặt phẫn hận, cùng vương phủ hủy không quan trọng, tề nhạc trốn, còn có đền tội ngày đó. Thế nhưng là, ngũ đà tinh binh tất cả đều táng thân nơi hoang vu. Ta thật xin lỗi giáo chủ tín nhiệm. Vạn tiêm ngân trong lòng hết sức hối hận. Ngày bình thường, tề nhạc tận tình ca múa, chìm đắm trong son phấn trong đống. Vạn tiêm ngân gặp hắn say mê nữ sắc, càng là an tâm, càng là tham tài ham mê nữ sắc tham quyền người, thì càng dễ dàng bị khống chế. Thế nhưng là, vạn tiêm ngân không ngờ rằng, tề nhạc ham mê nữ sắc là giả vờ. Hắn càng không nghĩ đến, tề nhạc lòng dạ sâu như thế, đã sớm ngờ tới có một ngày như thế. Hơn nữa đem dầu hỏa tàng ở trong mật thất, diệt ngũ đà tinh binh, Tần Phong trảm sát mấy chục tên thiên ma tử sĩ, tề nhạc lại hại chết kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đà đệ tử. Thiên ma giáo thực lực tuy mạnh, nhưng cũng bị Tần Phong sư huynh đệ hai người trọng thương, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tề nhạc, ta đã muốn bắt đến ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn tiêm ngân ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt tinh hồng hết sức. Tổng quản, một đạo kiếm quang hiện lên, một cái người áo đen máu me khắp người, thoạt nhìn 10 điểm chật vật, quỳ trước mặt vạn tiêm ngân. Ân, đặng đa chủ, ngươi không ở lại hoàng cung, trông coi bảo khố, đến nơi đây làm gì? Vạn tiêm ngân nhận ra người, chính là phụ trách trông giữ thiên ma giáo bảo khố đặng thất. Tâm lý lộp bộp một tiếng, sinh ra dự cảm bất tường. Tổng quản đại nhân, đại sự không ổn. Trước đây không lâu, tôn thái tôn đà chủ cầm mệnh lệnh của ngươi, muốn đi vào bảo khố. Ta nhất thời không có mơ tưởng, liền thả hắn tiến vào. Nơi nào nghĩ đến, hắn bỗng nhiên đại khai sát giới, giết hơn 10 người trông coi, còn cướp đi bảo khố một vật. Đặng thất khóc kể lể, thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn, là thuộc hạ vô năng. Một vật, thứ gì? Vạn tiêm ngân hỏi vội. Là, Phượng Linh. Đặng thất cúi thấp đầu, thấp giọng nói, Phượng Linh, bao nhiêu phiến Phượng Linh? Vạn tiêm ngân truy vấn, tổng cộng 17 phiến, tất cả Phượng Linh. Đặng thất nói, ta thiên ma giáo tân tân khổ khổ thời gian mấy năm, mới thu được 17 phiến Phượng Linh. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, Phượng Linh đều bị tề nhạc cái này hỗn đản cướp đi. Ngươi để cho ta làm sao hướng giáo chủ bàn giao? Vạn tiêm ngân tức thì nóng giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Tổng quản bớt giận, đặng thất vội nói, bá, một đạo tinh hồng kiếm quang sáng lên. Đặng thất đầu đã bay lên, người xuất kiếm chính là vạn tiêm ngân. Hạng người vô năng, ngươi không xứng sống sót, càng không xứng làm thiên giáo chủ của ma giáo. 17 phiến Phượng Linh a. Vạn Tiêm Ngân chém giết Đặng Thất, còn chưa hết giận, ngược lại là càng nghĩ càng bị đè nén, trong lòng truyền đến từng đợt quặn đau. Phong tỏa Lạc Kinh, cùng phương viên trăm dặm con đường, không thể để cho Tề Nhạc đào tẩu. Ở các đại thành trì gián thiếp huyền thưởng lệnh, treo giải thưởng 10 vạn cực phẩm nguyên tinh thạch, đuổi bắt Tề Nhạc, chết hay sống không cần lo. Vạn Tiêm Ngân ra lệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.